Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 292, Lâu Đài. Châu Âu, một cái nào đó đống trong pháo đài cổ, khốn nạn. Đau chết ta rồi. Celine nhìn cái này rốt cục giữ lấy chính mình nam nhân. Phát sinh oán giận âm thanh. Nữ nhân, ta đây là cho ngươi chút dạy dỗ. Ngươi làm việc cổ tay quá mềm. Hại ta không thể không tự mình đến một chuyến. Lần này đột nhiên đi đến châu Âu. Cũng là bởi vì cha vợ không hài lòng. Cùng Tống Siêu đánh tiểu báo cáo. Thật là bởi vì Celine làm việc quá mềm lòng. Dẫn đến châu Âu bên này tuy rằng tiến triển rất nhanh. Thế nhưng xa xa không đạt tới Magneto thỏa mãn trình độ. Dù sao bên này đại nước nhỏ quá nhiều rồi. Mỗi một cái quốc gia đều là một cái chính quyền. Muốn một lần nữa cách đỉnh. Cần thiết huyết a. Đáng tiếc cái này vampire nữ chiến thần. Giết lên người sói đến. Là không chút nào nương tay. Thế nhưng đối với người bình thường liền không thế nào tàn nhẫn đến quyết tâm đến rồi. Ta. Chấm ngoặc kép. Đụng. Chấm ngoặc kép. Celine muốn nói cái gì? Đáng tiếc Tống Siêu không cho nàng cơ hội. Trực tiếp một cái tát đập lại nàng lộ ra cái mông trên. Đã sớm muốn ăn cái này vampire. Dù sao mới mẻ a, đặc biệt là cái mông rất mềm nhuyễn. Tống Siêu dựa vào lần này đối phương làm việc không hài lòng. Đùng đùng liên tục đánh lên Serena cái mông. Nếm thử, tuy rằng không phương diện này ham muốn. Có điều tình cờ tới một lần. Coi như đổi ngoạm ăn vị. Có một phen đặc biệt tư vị nha. Bởi vì là vampire, tố chất vượt xa ra người thường. Tự nhiên còn không phải là đối thủ của Tống Siêu. Vì lẽ đó Celine phía dưới lời nói cũng không cơ sẽ nói ra. Chuyện kế tiếp, để Eric sắp xếp người làm. Người liền không muốn từng cái tùy tùng. Những phương diện này, người không thuần thục. Tống Siêu xoa xoa hoàn toàn phục nhuyễn Celine. Nói ra mấy câu nói như vậy đến. Được, tùy ngươi vậy, ta mặc kệ. Celine cảm giác toàn thân xương đều muốn đứt đoạn mất. Cái mông bị cái này xú nam nhân đánh hai cái mông đều đau rát. Uể oải nói câu, liền chẳng thèm nói. Thực sự không khí lực. Nữ nhân bị giáo huấn chịu thua. Tống Siêu tự nhiên cũng không nói nhiều. Lẳng lặng xoa xoa đối phương. Động viên dưới đối phương sau đó cảm thụ. Làm xong liền lách người. Chuyện như vậy không được. Nam nhân không hiểu đến tâm lý của phụ nữ cảm thụ. Sau đó, nữ nhân rất cần nam nhân âu yếm. Đừng liều mạng chính mình đi ngủ. Tống Siêu là một người tay ra đời. Như vậy tâm đắc vẫn là rất hiểu thôi. Tự nhiên biết phải làm sao mới tốt. Eric, người buông tay đi làm đi. Liên tiếp mấy ngày không có ra lâu đài Tống Siêu. Ngày này thu được Eric điện thoại. Tự nhiên biết cha vợ là chờ mấy ngày không chờ được đến hắn tin tức. Sốt ruột, chỉ có thể tiếp cú điện thoại. Động viên dưới cha vợ. Nữ nhi của hắn còn không ăn được miệng đây. Cha vợ còn phải theo. Tiểu tử, nhìn thấy nữ nhân không đi đường đúng không? Gọi ngươi tới làm gì? Eric rất khó chịu a. Tiểu tử này, chính mình dày nét mặt già nua đánh tiểu báo cáo. Sau lưng nói người nói xấu. Không nghĩ đến châu Âu. Mấy ngày không ló đầu ra. Cũng không cho mình tin tức. Này, ta này không phải giúp ngươi dạy lại Celine sao? Dĩ nhiên làm việc như thế vô căn cứ. Chuyện kế tiếp, người tiếp nhận người sói cùng vampire. Đối với châu Âu tiến hành toàn diện càn quét. Triệt để tố thanh những chỗ này phản đối sức mạnh. Tống Siêu thuận miệng giải thích. Cũng không coi là việc to tát. Dù sao Eric cũng là cái tay ra đời. Đương nhiên sẽ không thật tức giận. Được thôi, tiểu tử ngươi. Không quấy rầy, yên tâm đi. Ta không phải là ngươi cái kia vampire nữ nhân. Những chỗ này, địa đại nhân hy. Ta không ngại để bọn họ đi thấy thượng đế cùng sa tăng. Eric nói ra lời nói. Để Tống Siêu rất là thỏa mãn. Cha vợ này thái độ. Mới là người làm đại sự a. Không thẹn là đại danh đỉnh đỉnh phần tử khủng bố Magneto a. Được. Đúng rồi. Eric. Chú ý ảnh hưởng. Người tác phong trước kia ta không thích. Người hiểu ý của ta. Tống. Yên tâm đi. Mấy năm qua. Ta nghiên cứu ngươi làm việc phương thức. chậm rãi lại học tập đây. Ta gặp thần không biết quỷ không hay sắp xếp người làm. Hoặc là đem sự tình kéo tới cái khác khủng bố tổ chức hoặc là những người này kẻ thù trên người. Eric tự nhiên biết Tống Siêu ý tứ. Trước đây hắn quá làm náo động. Cho người đột biến xã hội dư luận mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Hừm, như vậy là tốt rồi. Raven năng lực, ngươi muốn thiện dùng, không thể lãng phí. Năng lực của nàng rất thích hợp giá họa cho người khác. Tống Siêu chỉ lo Eric cân nhắc không chu đáo, cuối cùng trả lại đối phương xảy ra chút ý đồ xấu. Ha ha, tiểu tử ngươi, thực sự là, ta nghĩ chắc khẳng định rất hối hận. Eric cười ha ha cúp điện thoại. Raven biến hình năng lực. Đúng là giả mạo người khác. Giá họa nhất quán thủ đoạn A. Chắc sao? Hắc, hối hận cũng đã chậm A. Tống Siêu híp mắt nghĩ đến giáo sư. Cùng giáo sư quan hệ lại cũng không trở về được từ trước. Có điều, Tống Siêu không hối hận mình làm như vậy. Uất ức sống sót. Đó là kẻ vô dụng làm sự. Hay hoặc là có đạo đức bệnh thích sạch sẽ người. Nói thí dụ như sát vách DC Superman, Clark, khắp nơi bị người bị chính phủ nhằm vào. Bạn gái đều bị bắt cóc quá n thứ, như cũ vẫn là không hạ tử thủ. Người như vậy, nên như vậy thống khổ sống sót. Bởi vì đây là hắn sự lựa chọn của chính mình a. Nghĩ đến bên trong. Tống Siêu lắc đầu một cái. Kỳ thực một điểm không đúng, Superman, Clark đồng tình. Dù sao Clark năng lực. Đứng đầu, Justice League. Đáng tiếc như cũ bị các loại xí nghiệp tổ chức, nhân viên chính phủ, trong liên minh bộ Batman, nhằm vào. Bạn gái nhiều lần bị những người này cùng tổ chức bắt cóc. Batman, Bruce Wayne đều bắt cóc quá hắn bạn gái. Đáng tiếc Clark làm thế nào đây? Vì lẽ đó a, đều là hắn sự lựa chọn của chính mình. Tống Siêu một điểm không đồng tình hắn. Lại nghĩ gì thế? Tống Siêu xuất thần gây nên Selin dò hỏi. Ta lại nghĩ chờ chút cùng ngươi. Nên chơi cái gì trò chơi a? Tống Siêu phục hồi tinh thần lại. Không còn suy nghĩ những này. Trước mắt tươi mới mỹ nhân chờ đợi hưởng thụ đây. Có hoa có thể bẻ gãy trực cần bẻ gãy. Không có không hoa không cành gãy a. Có năng lực, có tiền, có thế. Không hưởng thụ sinh hoạt. Chẳng lẽ làm khổ hạnh ta ngà? Cũng chính là thế giới này không có những người yêu thích minh tinh. Không phải vậy xem cái gì bí mật lớn. Nhiệt đi, thiên tiên loại hình. Một cái cũng chạy không thoát a. Tuy rằng Tống Siêu bị người sau lưng nói thầm nói là cái ngựa giống. Có điều một điểm không thèm để ý. Nam nhân mà, khi người cái gì cũng có thời điểm. Tại sao không hưởng thụ đây? Khốn nạn, người quá nhẫn tâm. Tha cho ta đi. Selin tuy rằng cảm giác mình tố chất thân thể khẳng định vượt qua người đàn ông này những nữ nhân khác, nhưng là cũng không nhịn được đối phương cái kia các loại thí nghiệm a. Có chút quá ác, nàng cảm giác mình thân thể mấy ngày nay muốn không chịu được nữa. Ha ha, thỏ trắng, ngươi nói chậm, chạy không thoát a. Tống Siêu đối với ở nữ nhân này trên người thử nghiệm một ít chưa từng chơi đùa phương thức, rất là có hứng thú a. Đảo quốc mảnh nhỏ mảnh, các loại vượt qua người bình thường tư duy trò chơi, vẫn là rất nhiều. Tống Siêu tuy rằng chưa từng thí nghiệm qua, lại như cái kia cái gì, chưa từng ăn thịt heo, cũng xem qua heo a. Ây, ngọn nến đây, ta vừa nãy rõ ràng nhớ tới gọi người thủ hạ đưa tới a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.